Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngỏ, chuyện ấy làm xôn xao một thời, khiến bất cứ sinh viên nào ghé vào nghe kể đều cảm thấy rùng mình. Sáng sớm hôm sau, Kiên rửa mặt, anh vốc một vốc nước lên mặt tỉnh táo, nghĩ về những chuyện đã qua, thầm thở phào, vì may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt. Nhưng anh vừa đem vốc nước chạm vào mặt, lập tức anh ngửi thấy mùi hôi tanh. Anh nghi ngờ có phải là con gì chết trong bể nước không? Anh mở cánh cửa bể nước, đập vào mắt anh khiến anh kinh hãi. Trong bể nước là một cái xác người. Xác đó không ai khác chính là người phụ nữ đã giết chết cái vong của Duy. Bà ta đã chết, đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên. Cứ như trước khi chết, bà ta đã gặp phải một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Điện thoại của Kiên vang lên, anh mau chóng nghe máy. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc sụt sịt. Kiên nghe từng lời đổ vào tai bà thần người. Một tin tức như trời đánh rơi vào óc của Kiên. Bố của anh đã chết. Cái chết của ông Hòa là tại cái ao trước nhà. Qua miêu tả cũng cực kỳ giống với cách mà người phụ nữ làm nghề lên đồng chết ở đây. Sau hôm nay anh phải về quê làm lễ tang cho bố. Kiên có một loại cảm giác dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Nghe đọc truyện .net. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.